Chương 2616, Thiên Tông sát trận. Thiên Tông sát trận, chân chính tuyệt thế đại trận, có thể diệt sát thiên tôn cường hãn trận pháp. Cho dù là phương thần, nhìn thấy Thiên Tông sát trận thời điểm, sắc mặt đều là không nhịn được biến ảo thoáng cái. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía ngũ đại vương giả. Không cần lo lắng, trận pháp này mặc dù rất mạnh, nhưng bằng vào chúng ta 5 người thủ đoạn, hẳn là có thể đem phá vỡ. Chiến vương bình tĩnh nói. Cờ ơn ở một chút thời gian, tại trong lúc này, ngươi đến ngăn cản tên kia tiến công. Võ vương No Y Phương Thần trọng trọng gật đầu. Mặc dù đã đoán được, Thiên Kình Tông gia dạng này siêu cấp gia tộc, nhất định có thâm hậu nội tình. Nhưng là không nghĩ tới, lại có bực này siêu cường sát trận. Đời thứ nhất tiên tổ lưu lại Thiên Tông sát trận, chính là hỗn độn hư không thứ nhất sát trận. Hô hô hô, hàn phong lạnh rung, cùng dã sát phạt lực lượng, gào thét mà qua. Ngũ đại vương giả một bên ngăn cản sát phạt lực lượng, một bên tại liên thủ hoành kích trận pháp. Tông gia gia chủ thấy thế, cùng dã cười to, vô dụng, trừ phi cổ thần cường giả xuất thủ, nếu không các ngươi căn bản không có khả năng phá vỡ Thiên Tông sát trận, an tâm chờ đợi tử vong tiến đến đi. Tông gia gia chủ ánh mắt, rơi vào phương thần trên thân. Trong lòng của hắn sở hữu hận ý, lập tức phun ra tới. Trước đem ngươi giết. Tông gia gia chủ mũi chân điểm một cái, chui vào Thiên Tông sát trận bên trong. Dùng tổ tháp là trận pháp đầu mối, dùng tông gia huyết mạch là điều khiển động lực. Giang giác tông gia gia chủ cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết, nhỏ vào trận pháp đầu mối bên trong. Lập tức, Thiên Tông sát trận uy lực, càng phát cường đại. Mà hắn thao túng, cũng là tùy tâm sử dụng. Giết! Tông gia gia chủ đi vào phương thần bên cạnh, đấm ra một quyền. Đông phương thần muốn trốn tránh, nhưng lại bị khủng bố sát phạt lực lượng bức lui. Cuối cùng chỉ có thể ngạnh kháng tông gia gia chủ một quyền này. Phích một tiếng, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài. Miễn cưỡng ổn định thân hình về sau, bình phục thể nội chấn động. Tu La kiếm thuật. Tinh ẩn kiếm bạo phát ra mênh mông lực lượng, lại lần nữa một kiếm đâm ra. Đinh tại Thiên Tông sát trận trợ giúp phía dưới, tông gia gia chủ lực lượng bạo tăng, hắn thế mà tay không đem tinh ẩn kiếm kẹp lấy. Ta nhìn ngươi còn có tài năng gì, tông gia gia chủ cười nhạo. Hô hô hô, huyền thiên chủ y đột ngột xuất hiện, phương thần đem nó thôi động đến cực hạn, hạo hãn mà cuồng dã lực lượng, gào thét mà ra, hung hăng đụng vào tông gia gia chủ trên thân. Đông vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thân thể của hắn bị đánh bay. Huyền thiên chủ y tông gia gia chủ đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ tham lam. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười nói. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa, liền hư huyền đại đế truyền thừa đều có thể đạt được. Tông gia gia chủ nói, bất quá rất nhanh, đây hết thảy đều đem thuộc về ta. Sau đó thi triển, phương thần cùng tông gia gia chủ hỗn chiến ở cùng nhau. Dùng phương thần thực lực, đối kháng thiên tôn vẫn là rất nhẹ nhàng, bất quá tông gia gia chủ điều khiển thiên tông sát trận, lực công kích tăng vọt, cái này cho phương thần mang đến rất lớn áp lực. Bất quá, vì cho ngũ đại vương giả tranh thủ cơ hội, phương thần cũng là liều mạng. Quanh từng đạo lực dung động lượng, đánh vào thiên tông sát trận phía trên. Ngũ đại vương giả trong lòng rất lo lắng. Phương thần, chịu đựng. Chiến vương truyền âm nói. Ta không có vấn đề. Phương thần đáp lại nói. Khoe mắt liếc qua nhìn thấy ngũ đại vương giả liên thủ công kích thiên tông sát trận, tông gia gia chủ trong lòng cười nhạo. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cu nở dê mưu toan phá vỡ thiên tông sát trận nội tình, đây mới thật sự là nội tình. Hỗn độn hư không siêu cấp gia tộc, căn bản không phải thế nhân mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu, nhưng phóng xuất ra thiên tông sát trận về sau, tông gia gia chủ đã ổn chiếm thượng phong. Bất quá, để hắn chấn nộ là, tại thiên tông sát trận trợ giúp dưới, đều không thể chém giết phương thần. Tên đáng chết. Chiến đấu một lát sau, tông gia gia chủ rốt cục kìm nén không được. Cưỡng ép thôi động thiên tông sát trận, tất cả sát phạt lực lượng, toàn bộ tụ lại tại phương thần chung quanh. Chết. Tông gia gia chủ thi triển ra công kích mạnh nhất. Muốn chém giết phương thần. Cơ hội tới. Ngũ đại vương giả nhãn tình sáng lên, đem tất cả lực lượng, toàn bộ thôi động, cùng một chỗ công kích thiên tông sát trận yếu kém nhất địa phương. Quá mạnh. Phương thần tê cả da đầu, bất quá vẫn như cũ muốn ngạnh kháng. Giang giác cùng giã sát phạt lực lượng, đem hắn xương cốt đè ép, tiếng vỡ vụn âm truyền ra. Khoe miệng của hắn chảy ra một vệt máu, bất quá hồn nguyên kiếm thể rực rỡ hào quang, giúp hắn ngăn cản. Tại kiên trì một hồi, chiến vương No Y vô dụng, các ngươi đều phải chết. Tông gia gia chủ điên cuồng cười to. Nhưng mà, đúng lúc này, ngũ đại vương giả tạo thành một cái hợp kích chiến trận. Oanh tang thương cổ phát lực lượng, theo trên người của bọn hắn truyền đến. Chuyện gì xảy ra đột nhiên, tông gia gia chủ nghẹn ngào kêu to. Bởi vì, hắn cảm thấy cổ thần khí tức. Không có khả năng, bọn hắn rõ ràng chỉ là thiên tôn. Tông gia gia chủ tự an ủi mình, hắn nhận thấy cảm giác đến, tất nhiên là ảo giác, không phải chân thực. Lên! Ngũ đại vương giả một kích mạnh nhất, bạo phát ra rực rỡ mà hào quang chói sáng. Xoẹt thiên kình tông gia tối cường nội tình, thiên tông sát trận tuyên cáo vỡ tan. Không tông gia gia chủ sắc mặt kỳ biến, điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này. Lao tổ tông lưu lại tổ hấn, thiên tông sát trận chính là hỗn độn hư không thứ nhất sát trận, cổ thần phía dưới, không ai cả nổi. Chỉ có tại tộc đàn đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mới có thể sử dụng. Tông gia vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tông sát trận, thế mà bị năm cái thiên tôn liên thủ phá vỡ đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tông gia gia chủ điên cuồng no y hắn há có thể biết rõ, ngũ đại vương giả vốn cũng không phải là phổ thông thiên tôn, mà là đứng đầu nhất thiên tôn. Căn bản không phải tôn giả bảng bên trên thiên tôn có thể so sánh. Oanh thiên tông sát trận, hoàn toàn pha toa y tông gia gia chủ lọt vào phản vệ, như là đạn pháo đồng dạng, bay rất ra ngoài. Xoẹt tổ tháp theo dưới nền đất lơ lửng mà ra, muốn không có vào độc lập không gian, nhưng lại bị ngũ đại vương giả vây khốn. Trấn áp. Kiếm vương một kiếm bổ ra, tại tổ tháp bên trên lưu lại một đạo vết kiếm. Mà ma vương bàn tay huy động, thao thiên ma khí, rót vào tổ tháp bên trong, đem tổ tháp ăn mòn. Võ vương cùng chiến vương, liếc mắt nhìn nhau, liên thủ hoành ra một quyền, tả hưu giáp công tổ tháp, trong nháy mắt đem trên thân tháp vết kiếm quyết đại. Hưu thanh vương dùng tinh diệu tuyệt luân tốc độ, ra tổ tháp trước, đem nó nắm trong tay. Ông tại ngũ đại vương giả liên thủ công kích đến, tổ tháp đã triệt để bạo phế. Cứ như vậy cái thứ đổ nát, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta năm cái. Thanh vương trong tay vướt vướt tổ tháp, cười tủm tỉm nói. Phương thần nhẹ nhàng lau chùi thoáng cái vết máu ở khoe miệng, sau đó vừa xài bước ra, truy đuổi tông gia gia chủ mà đi. Tên kia trốn vào độc lập không gian bên trong. Chiến vương nói. Trực tiếp đem độc lập không gian phá hủy. Võ vương gật đầu. Một nhóm 6 người, đi vào độc lập không gian cửa vào chỗ. Lục đạo rung động lực lượng, rơi vào độc lập không gian bên trên. Giang giác hư không vỡ nát, độc lập không gian hiện thân, từng đạo khe hở xuất hiện. Độc lập không gian, không cách nào chèo trống, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ vụn. Một khi vỡ vụn, như vậy thiên kình tông ra tất cả mọi người, đều phải chết. Thôi. Ngay tại độc lập không gian sẽ vỡ vụn thời điểm, một đạo tang thương tiếng thở dài, từ trong đó truyền ra. Hô hô hô ngay sau đó, thiên khung biến sắc, một cái bóng mở chậm rãi ra. Cổ thân ấn ký 6 người quá sợ hãi, không nghĩ tới độc lập không gian bên trong, thế mà tồn tại cổ thân ấn ký. Thiên kình tông ra, dù sao cũng là ta chi tộc đàn, các ngươi tùy ý phá hư, đây là tội chết. Hư ảnh chậm rãi mở miệng. Cổ thân ấn ký, tản ra cường hãn khí tức. 6 người cảm thấy cực mạnh áp lực. Lao tổ. Bị thua tông gia gia chủ, lớn tiếng gọi. Chỉ là khu cổ thần ấn ký thôi, chúng ta 6 người liên thủ, trực tiếp đem hắn đánh nát liền có thể. Ma vương no y không tệ, cái này cổ thần ấn ký mạnh hơn, cu nở dê không có khả năng có cổ thần bản tôn mạnh, huống chi chỉ là một đạo không biết tàn sống bao nhiêu năm ấn ký thôi. 6 người từ lúc mới bắt đầu kinh hoàng, đến chấn định, tại đến không sợ cổ thần ấn ký. Tông gia gia chủ trong lòng kinh hoàng. Cổ thần ấn ký, chính là lão tổ tông lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Nếu như ngay cả ấn ký đều bị hủy, như vậy thiên kình tông gia thật đi đến cuối cùng. Ai? Cổ thần ấn ký thở dài một tiếng, sau đó nói, tu hành không dễ, chư vị tu hành đến tận đây, cũng hẳn là minh bạch. Thế tục thế lực tranh đấu không đáng kể chút nào, chỉ có truy cầu võ đạo đỉnh phong, mới là chúng ta trung cực nguyện vọng. Tông gia cổ thần. Trước khi vẫn lạc, lưu lại một đạo ấn ký, che chở hậu duệ. Hừ, ác giả ác báo, ngươi hỏi một chút ngươi hậu thế tử tôn, đã làm gì chuyện tốt? Phương thần cười lạnh, không chút nào cho cổ thần ấn ký mặt mũi. Sau ngày hôm nay, thế gian lại không thiên kình tông ra.